Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 199, Trường Chu Bộ Lạc. Mùa đông tới gần lúc, Viêm Giác Bộ Lạc đã ở vu trước thời hạn thông báo hạ. Làm xong quá đông chuẩn bị, này một năm mùa đông, Viêm Giác Bộ Lạc lộ ra một cổ tươi sống khí tức. Cũng không giống năm trước mùa đông như vậy yên lặng, cho dù là ở khu gần chân núi. Cũng thường xuyên có thể thấy có người đi ra hoạt động. Đây chính là cực hiếm thấy. Các chiến sĩ ở huấn luyện, thậm chí sẽ thử nghiệm đi bộ lạc ven rìa săn giết con mồi. Nếu là dĩ vãng lời nói, như vậy hành vi không thể nghi ngờ sẽ bị những người khác coi là người điên. Đi săn ca trong nói, mùa đông ra đi săn vô cùng nguy hiểm, cho nên mọi người mới hình thành một loại ăn ý. Đến mùa đông liền không ra khỏi cửa. Nhưng bây giờ bất đồng, mỗi cá nhân đều tựa hồ mão một cổ kính, này cổ kính giấu ở trong lòng phát tiết không ra liền cả người khó chịu. Có người ở tiết rơi nhiều thiên chạy đi huấn luyện mà huấn luyện, hoặc là tìm người đối luyện, mà cảm thấy huấn luyện không thú vị người. Lần đầu hưng khởi đi ven rìa đi săn ý tưởng, chỉ cần không đi núi rừng chỗ sâu, đến bên lề đi một chút, cũng có thể đi. Một bắt đầu còn có người lo lắng sẽ phải chịu trách mắng. Nhưng mà khi bọn hắn phát hiện trên núi rất nhiều người đều ở bên ngoài lắc lư thời điểm, liền an tâm, chúng ta thật có thể qua con sông này. Về đến chốn cũ, có chiến sĩ hỏi bên cạnh đồng bạn, nhất định có thể, người hoài nghi Vu, không có, tuyệt đối không có hoài nghi. Vu từng nói như vậy mà nói, này, các ngươi nói, ngoài bộ lạc người dáng dấp ra sao, có không có bao lâu một đôi tay, thiếu con mắt, một người chiến sĩ qua đây chen vào nói, nghe nói kia cái gì vị bát bộ lạc đồ đằng thượng, có 8 cái tay đâu, bọn họ khẳng định đã lâu 8 cái tay, khẳng định, thật có như vậy nhiều, nghe thật vui, đến lúc đó bắt một chỉ nhìn nhìn, đối với ngoài bộ lạc người. Viêm Giác Bộ Lạc sinh trưởng ở địa phương những thứ kia, người man dợ nhóm. Trong đó không ít tư duy vẫn chưa có hoàn toàn thói quen tân phương thức. Ở bọn họ trước mắt ý tưởng trong, theo bản năng đem những thứ kia ngoài bộ lạc người cùng hung thú xếp loại chung một chỗ. Liền tụ chung một chỗ thảo luận thời điểm, đều là dùng đàm luận hung thú ngữ khí. Kể từ lò sưởi sự tình phát sinh, Vu liền quyết định đem càng nhiều tin tức hơn để lộ ra tới. Cũng họa một ít ngoài bộ lạc đồ đằng cùng với cực đơn giản nói rõ. Không có biện pháp, cặn kẽ tài liệu Vu chính mình đều không biết. Liền điểm kia tin tức hắn vẫn là từ tổ tiên lưu lại cuộn gia thú bên trong ghi chép. Còn ngoài bộ lạc người có phải là thật hay không có dài 8 cái tay, Vu trong lòng còn nghi ngờ đâu. Tổ tiên vật lưu lại quá ít. Không chỉ là bộ lạc các chiến sĩ, bộ lạc những người khác, lão nhân, tiểu hài, các cô gái, mùa đông hoạt động cũng cùng dĩ vãng bất đồng. Ngay cả ở tại sơn động những đứa trẻ kia, mùa đông chương trình học cũng nhiều hơn. Chỉ là, bất kể ở nơi nào, mọi người đối ngoại bộ lạc người thảo luận, tổng là có chút quỷ dị. Vu đã từng xuống núi ngầm hỏi qua một lần, nghe được mọi người đàm luận lúc sau. Vu cảm thấy tâm quá mức mệt mỏi, lên núi thời điểm thở dài thở ngắn, cõng đều còng lưng, nhưng cũng không có biện pháp, vẫn là đến chờ Thiệu Huyền trở lại làm tiếp cụ thể dự tính. Mà bị bộ lạc người nhung nhớ Thiệu Huyền, thì cùng cha cha, Dương Tuy cùng nhau, dọc theo Trường Chu bộ lạc thuyền đội chạy phương hướng, thuận lợi đến Trường Chu bộ lạc. Thiệu Huyền đến Trường Chu bộ lạc thời điểm, đã xuống nửa ngày tuyết. Tuyết không tính quá lớn, nửa ngày xuống tới, còn có nhiều chỗ không có bị bao trùm thượng. Đây là đang Viêm Giác bộ lạc không thấy được tình huống. Nếu là ở Viêm Giác bộ lạc, không cần nửa giờ, trên đất liền đống một tầng. Trường Chu bộ lạc chia làm trên đất liền địa bàn cùng trên nước địa bàn. Bình thời bọn họ sẽ ở Ly Hà ngạn chỗ không xa trống đi lộ, cho qua lại người đi. Nhưng đến bọn họ thượng hàng dỡ hàng hoặc là một ít thời kỳ đặc thù, bọn họ sẽ đem này một mảnh toàn bộ phong tỏa lại. Qua lại viễn hành giả nhóm đều đến vòng đường xa. May mà thời điểm này cũng không phải là bờ sông phong tỏa thời kỳ. Ở Thiệu Huyền bọn họ phía trước còn có cái không đại viễn hành giả đội ngũ trải qua. Thiệu Huyền, người tới trường Chu Bộ Lạc là muốn một cái thuyền sao? Dương Tuy hỏi. Không, ta tìm người. Tìm người. Người nhận thức trường Chu Bộ Lạc người. Không nhận biết. Vậy ngươi tìm ai? Dương Tuy nghi ngờ. Chúng ta bộ lạc. Thiệu Huyền dừng một chút. Lại nói. Nếu là có, bọn họ hẳn coi như là du khách. Du khách, người tới đây trong tìm du khách. Dương Tuy kinh ngạc, cái gọi là du khách, cũng không là những thứ kia bộ lạc bị diệt lại không bị bắt không thành vì tù binh. Cũng không nguyện ý làm đầy tớ những thứ kia người sao. Thiệu Huyền là cái đồ đằng chiến sĩ. Đã nói lên viêm giác bộ lạc mồi lửa còn ở. Trong lửa còn ở, những thứ kia người lại làm sao sẽ trở thành du khách. Bị đuổi, Thiệu Huyền không nói nhiều. Dương Tuy không hiểu rõ, cũng không có ý định hỏi. Chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất, liền là tìm ra một chiếc chuyên môn cho viễn hành giả cho mướn ở thuyền. Muốn thượng một căn phòng, ngủ một giấc thật ngon, ăn điểm nóng thực, tốt nhất còn có thể hơi nóng thang. Cùng một ít đại bộ lạc một dạng, trường Chu bộ lạc cũng có cho viễn hành giả nhóm hoặc là lộ chỗ của người ở. Chỉ là đắc dụng đồ vật trao đổi, rất đắt. Dương Ti chọn một chiếc thuyền, cũng là lúc trước cái kia viễn hành giả đội ngũ ở thuyền. Cho trường Chu bộ lạc người một ít bối tiền, hắn chui vào phòng liền không muốn ra cửa. Thiệu Huyền uống một chút nước nóng lúc sau, liền quyết định ra cửa tìm người. Ai, Thiệu Huyền ngươi nhưng đừng đi ra ngoài quá lâu. Còn nữa, ngươi nếu là rời khỏi trường Chu bộ lạc mà nói, đừng không một tiếng vang đi, kêu lên ta. Nếu không, liền ta một cái ở lại chỗ này sẽ bị người làm thịt. Có ta ở, còn có thể cho ngươi chỉ đường đâu. Dương Ti nói, Thiệu Huyền đáp một tiếng liền đi ra cửa. Hắn nhưng không tin dám một mình chạy khắp nơi còn sống đến bây giờ người. Sẽ như vậy dễ dàng bị người làm thịt. Cha cha ở chung quanh trong núi rừng kiếm ăn. Thiệu Huyền không lo lắng nó. Nó tiến vào trường Chu bộ lạc ngược lại không có thói quen. Liền nhường nó ở bên ngoài gieo họa dã thú tốt rồi. Thiệu Huyền sau khi xuống thuyền, quay đầu liếc nhìn đậu sát ở bên bờ sông chiếc thuyền lớn kia. Mới vừa hắn tỉ mỉ quan sát một chút, thuyền mặc dù không coi là nhiều tinh xảo, nhưng đủ bền chắc, có thể đủ chứa người cũng nhiều. Thu hồi tầm mắt, Thiệu Huyền tiếp tục hướng một phương hướng đi. Hắn lúc trước hỏi qua, du khách chỗ ở, chính ở bên kia. Chung quanh có trường Chu bộ lạc đội ngũ tuần tra, phòng bị mà nhìn chằm chằm mỗi một cái đi qua người xa lạ. Chỉ cần những người này vượt qua giới, bọn họ sẽ không chút lưu tình ra tay. Cái gọi là quá giới, chính là một không thể tiến vào trên đất liền trường Chu bộ lạc tê cư mà. Hai không có thể tùy ý lên thuyền. Thiệu Huyền đi qua thời điểm, cũng bị nhìn chằm chằm quá, nhưng đại khái cảm thấy Thiệu Huyền không uy hiếp gì. Ăn mặc cũng không hoa lệ, liền không lại nhiều chú ý. Chỉ cần Thiệu Huyền không vượt qua bọn họ sở vẽ ra tuyến, bọn họ sẽ không lại cho nhiều Thiệu Huyền một cái ánh mắt. Tuyết phiêu phi, không đại, nhưng rất dày tập, so mới vừa tới thời điểm hạ phải gấp một ít. Thiệu Huyền đi ở trên đất liền, cũng không lấy cái gì che chắn vật, liền do những thứ kia bông tuyết bay rơi ở trên người. Trường Chu bộ lạc người có rất nhiều phần lớn thời gian đều ngốc ở trên thuyền. Liền tính về đến bộ lạc rồi, cũng vùi ở thuyền trong, ăn ở đều ở bên trong. Bọn họ đã thành thói quen trên thuyền sinh hoạt, đến lục địa ngược lại không được tự nhiên. Cho nên, Thiệu Huyền đi một đường, cách xa bờ sông dựa rừng cây phương hướng không có bao nhiêu người sống động. Mà bên bờ đậu những thứ kia thuyền trong, người ngược lại có rất nhiều. Ăn uống cười nói thanh bên tai không dứt. Bên bờ cơ hồ dừng đầy thuyền lớn. Đi ra ngoài thuyền đội phần lớn đều trở về. Đem rộng rãi mặt sông chen lấn tràn đầy. Cũng đi về trước duỗi dài rất xa. Thiệu Huyền đi hơn 10 phút cũng không có thấy đầu. Thật là thuyền sông. Chờ bên bờ thuyền lớn dần dần trở nên thưa thớt. Thiệu Huyền cũng đi tới một mảnh không khu. Nơi này chính là trường Chu bộ lạc cùng du khách khu cư ngụ phân cách vùng. Thiệu Huyền đi qua, So sánh với phía trước trường Chu Bộ Lạc Thuyền đội thượng nhiệt liệt bầu không khí. Du khách khu vực muốn quạnh quẽ đến nhiều. Mặc dù cũng có người lớn tiếng cười nói gầm to. Nhưng loại này không khí bất đồng. Giống như là phồn hoa trong thành phố ở vào góc tối khu dân nghèo giống nhau. Bên này trên đất liền cũng có nhà. Bởi vì bọn họ không thể tiến vào trường Chu Bộ Lạc địa bàn. Không gian có hạn. Cũng không thể tiến sâu trong rừng cây đi. Nhưng du khách số lượng cũng không ít. Nếu không thể hoành hướng tiến sâu, kia liền nuông hướng phát triển. Vì vậy, liền hình thành một cái hẹp dài du khách khu vực cư trú. Dựa gần bờ sông địa phương, cũng đậu không ít thuyền. Chỉ là, so sánh với trường Chu Bộ Lạc những thứ kia thuyền lớn. Nơi này thuyền rất tiểu, cũng đơn sơ rất nhiều. Một ít dài 4 tới 5 thước thuyền nhỏ trong, đáp cái đơn giản lều, bên trong liền ở người. Mùa đông thời điểm, bọn họ cũng ở thuyền trong vượt qua. Có lúc phong một đại, những thuyền nhỏ kia liền đong đưa đến lợi hại. Nếu không phải là bị gắt gao trói ở trên bờ cái cọc gỗ, đại khái sẽ bị một chút thì khoác lác đi thôi. Người nơi này, cho trường Chu Bộ Lạc lao động, chuyên chở vật liệu gỗ, chặt cây đầu. Vận đồ vật, việc bẩn việc mệt nhọc đều là bọn họ, mà bọn họ cũng là dùng những cái này lao lực tới đổi lấy ở nơi này sinh hoạt cho phép. Đồng thời cũng có thể đổi lấy một ít hơi mỏng thù lao. Đây là ở chủ thuê tâm tình tốt thời điểm. Tâm tình không tốt, có lúc cái gì đều không vớt được. Những thứ này đều là Thiệu Huyền nghe Dương Ti giảng. Có lẽ, tình huống chân thật, còn muốn so Dương Ti nói hỏng bét đến nhiều, đen tới nhiều. Còn Viêm Giác Bộ Lạc du khách, Thiệu Huyền chỉ là tới nơi này tìm một phen, cũng không xác định có thể hay không tìm được. Như thế nào tìm? Chẳng lẽ đến ở nơi này viết cái nhãn hiệu treo? Vẫn là đi một đường kêu một đường. Trong lòng suy nghĩ như thế nào đi tìm những thứ kia người. Thiệu Huyền vừa đi, cũng vừa chú ý hai bên động tĩnh. Đi tới một nơi thời điểm, Thiệu Huyền nghe được một cái nhà gỗ chuyện trước tới tranh chấp thanh. Còn có cục gỗ gãy lìa tiếng rắc rắc, rắc ngọ, dừng tay, có người hô, rắc. Thiệu Huyền từng nghe Viêm Thước từng nói, Viêm Giác Bộ Lạc một ít du khách, sẽ cho mình hoặc là đời sau cái tên phía trước thêm một cái Viêm hoặc là rắc. Mang Viêm hoặc rắc tự cái tên, có rất nhiều chưa chắc là Viêm Giác Bộ Lạc người, nhưng đã gặp được Thiệu Huyền đều sẽ đi hỏi một chút. Đa số thời điểm thất vọng mà về. Bây giờ hắn cũng dự tính đi hỏi một chút, mới vừa hướng bên kia đi một bước. Thiệu Huyền liền nhìn thấy một người dáng dấp so với người khác cao tráng một chút người sải bước. Từ trong nhà gỗ bước ra tới, trên người hắn áo da thú, lông cũng không dày, rất nhiều địa phương còn rụng lông rồi. Phá động không ít, nhìn qua đã mặc thời gian rất lâu, râu ria xồm xoàm, nhưng nhìn kỹ, người này thực ra còn rất trẻ. So Thiệu Huyền không lớn hơn bao nhiêu, người nọ nổi giận đùng đùng, trên mặt không biết là tức giận nghẹn đỏ vẫn bị gió thổi đỏ. Ở sau lưng hắn còn có người đuổi theo ra cửa, kêu, rắc ngọ, cái tên. Trước mặt đi ra người lại cũng không quay đầu lại, tăng nhanh bước chân rời đi. Ai, tức cái gì sao? Người nọ thấp giọng nói. Đúng vậy, không tùy ý hỏi một câu. Tên kia khí lực lại lớn. Trong phòng có người nói, nghe được bọn họ đối thoại, Thiệu Huyền nhìn đã đi xa người, bước nhanh đuổi theo, ai, trước mặt, Thiệu Huyền kêu nói, người trước mặt không dừng, ngược lại bước chân nhanh hơn, rác ngọ, người trước mặt trực tiếp dùng chạy rồi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.